Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 356 Tiên Nữ Ăn Khoai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 356 Tiên Nữ Ăn Khoai. Phụ nữ không muốn nói đạo lý với đàn ông chứng tỏ cô ta đang tức giận. Vì thế Đường Trọng liền gọn gàng dứt khoát hỏi cô muốn làm gì? Là muốn đánh người hay là muốn giết người, là muốn đòi tiền hay muốn đổi sắc? Cũng nên nói ra một câu đi chứ. Cô cái gì cũng không nói, người khác làm sao biết là phải bỏ tiền bao hay cởi quần áo chứ. Gái không nói gì, vẫn nhìn hắn. Trọng nổi giận, cô Đường không nói đạo lý, cũng không tức giận, chẳng lẽ cô con muốn đến tán tôi hay sao? Nghĩ sướng thật, Đường Trọng liếc mắt nhìn Bạch Tố đang bị dải lụa trắng của cô gái kia treo trên ngọn cây, cả người khẽ động. Hắn chạy lấy đà hai bước, sau đó hai chân bật lên thân cây của một cây đại thụ. Người hắn hợp với cây thành một góc 90 độ. Bích, chân phải của hắn dùng sức đá vào cành rỗi, cành cây dao động tuyết bay tán mượn phản lực khi đạp chân đang lơ lửng giữa không trung. Liễu Hạ Huy cây, loạn nhìn vô may bom cả cây đại thu liền lay động giữ cùng đẹp mắt. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên, com mê cha veno uwin, com một đòn của Đường Trọng thất bại. Cả người đang ở giữa không trung đột nhiên biến chiêu chân trái trở thành trường mâu đá lên đầu cô gái đeo mặt nạ. Muốn cứu người thì đầu tiên phải giết người. Hộ, gió lạnh cừ qua mặt đau đớn như bị dao cắt, tóc dài bị thổi bay, quần áo bay và vu. Mặc dù thế nhưng tốc độ công kích của hắn vẫn vô cùng nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã tới. Giả thần giả quỷ, Đường Trọng quát, chân trái trên không trung lại tăng thêm lực chuẩn bị cho cô ta ăn một đòn đau. Thiếu nữ rốt cục cũng động đậy, hai tay cô ta duỗi ra thoạt nhìn chậm chạp bình thản, giống như muốn đưa đầu mê chủ yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương mê chủ yên. Con dây lụa trắng đang cầm trong tay cho Đường Trọng vậy. Nhưng trong mắt Đường Trọng nó lại vô cùng nhanh chóng. Mũi chân của hắn còn chưa tới mặt thiếu nữ thì cổ chân đã bị cô ta quấn dây lụa xung quanh, giống như là muốn buộc hắn thành xác ướp. Cô ta quấn vải vong, tay trái kéo một cái, cả người Đường Trọng liền đổ về phía cô ta. Tay phải của cô ta biến thành chảo rồi hướng về phía cổ họng của Đường Trọng. Chân phải của Đường Trọng đã bị buộc lại, thân thể khó có thể thoát khỏi sự khống chế của cô ta. Hắn liền tương kế tựu kế, mượn lực kéo của cô ta mà nhào tới. Hai tay của hắn nắm chặt lại, chuẩn bị đập vỡ đầu cô ta giống như đánh chết con báo đốm màu bạc vừa nay. Thiếu nữ hiển nhiên hiểu rõ ý đồ của Đường Trọng, cổ tay đang cầm dải lụa trắng của cô khẽ run lên, cả người Đường Trọng liền bay ngược lại rồi chạm vào một cành cây đại thụ. Dầm, hai chân của Đường Trọng dùng sức lại xuất hiện những khe hở. Răng rác, Liễu Hạ Huy xuống, tê chú ép, com mơ raver, com thuôn, com ỉ muốn đuổi cô gái đang đứng trên tảng đá lớn kia. Cô gái không thể chống lại công kích của cây đại thụ, cũng không thể chuyển đầu cây về hướng khác. Mũi chân của cô ta liền điểm nhẹ nhàng lên tảng đá lớn, cả người liền nhảy đến một tảng đá lớn cách đó không xa. Thừa dịp cô ta còn chưa đứng vững, đợt công kích thứ hai của Đường Trọng bắt đầu. Hắn chạy vội về chỗ cô gái đang đứng, trong lúc chạy hắn còn đá một khối tuyết cứng rắn cặn bã. Hắn biết rõ những cô gái giả trang này dù nhiều hay ít thì đều thích sạch sẽ. Bọn họ sẽ không cho phép quần áo của mình bị bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên Đường Trọng lại đoán trúng. Lúc đống tuyết chứa nước bùn bẩn bay về phía cô ta, trong mắt cô ta có một tia tức giận. Đúng vậy, mặc dù cô ta đeo một cái mặt nạ vô cùng kinh khủng nhưng Đường Trọng vẫn cảm giác được cô ta đang tức giận. Nhóm dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com mê chủ yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy một tay cô ta tạo thành thủ thế, miệng dồn dập phát ra những âm thanh cổ quái. Âm thanh này Đương Trọng chưa từng nghe thấy, nó cũng không giống ngôn ngữ chính thức của Trung Hoa hay bất kỳ một ngôn ngữ địa phương nào. Hòa Bạo Thiên Vương sau đó dây lụa vung lên, những thứ tuyết bẩn kia liền biến mất không thấy đâu. Hắn mê chủ yên, com bà mẹ nó, nhìn ống tay áo hắn thì thấy đã bị bẩn, Trọng đang đuổi theo bỗng nhiên dừng lại. Hắn kinh ngạc nhìn cô gái với y phục bồng bềnh đang đứng trên tảng đá lớn, nghĩ thầm, Đường cô ta là người hay quỷ thế. Đánh thắng thì tiếp tục đánh, không đánh lại thì lại chạy. Bạn học Đường Trọng vẫn rất có lý trí đàn ông đấy. Hắn nhìn thiếu nữ áo trắng, lạnh giọng hỏi cô là ai? Ai phải cô tới đây? Cô gái vẫn không trả lời. Cái mặt nạ kia không có hỉ nộ nhưng mai Đường Trọng. Cô không biết tiếng Trung Hoa à? Đường Trọng hỏi, ta lại giống như đang mỉa y cha sơ. Còn nếu không phải cô gái này có bộ ngực đặc thù của con gái thì Đường Trọng con cho rằng chòm râu dài đang giả nữ đến đây khảo nghiêm minh. Đường Trọng xua xua tay, nói tôi không bắt nạt phụ nữ, lại càng không bắt nạt phụ nữ không hiểu tiếng Trung. Thả bạn tôi ra, cô đi đi, cô gái vẫn không trả lời. Đường Trọng xua xua tay, nói, được rồi, cô không đi thì tôi đi. BL nói xong hắn quay người chạy đi, Bạch Tổ đang bị treo trên cây cũng mặc kệ. Cô gái ngẩng đầu nhìn Bạch Tố tưởng rằng hắn đang nói đùa. Một người như vậy làm sao có thể bỏ bạn gái của mình được chứ? Nhưng thấy Đường Trọng thật sự đang chạy rất nhanh xuống chân núi, lúc bước chân còn hơi chật vật cô biết hắn thật sự đã mặc kệ. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương mục tiêu của cô là Đường Trọng chứ không này cô gái này. Vì thế cổ tay cô run lên kéo lấy đầu dây lụa đang treo Bạch Tố trên cây kia. Sau đó mũi chân cô khẽ điểm lên một tảng đá lớn cả người liền nhảy lên cao. Mê Chú Yên, com sau khi nhảy lên một tảng đá khác mũi chân lại khẽ điểm cả người liền bay lên không. Động tác của cô nhu hoa uyển chuyển như cửu thiên tiên nữ hạ phàm. Đương nhiên màu da của tiên nữ hơi vàng nên hơi xấu. Cứ điểm từng điểm như vậy rồi nhẹ nhàng hạ xuống đất cô ta cũng đuổi theo Đường Trọng đang chạy xuống núi. Vèo, Liễu Hạ Huy tay của cô ta vung mạnh ra, một dải lụa trắng linh hoạt như con rắn liền cuốn về phía cổ Đường Trọng. Đường Trọng né người tránh thoát, dải lụa trắng kia cũng như cái bóng mà bám theo. Đường Trọng nghiêng sang trái, nó cũng nghiêng sang trái. Giảm tốc độ lại, Đường Trọng, bích, rất êm đấy, trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ. Cô ta quả thật là con gái. Đường Trọng không kịp quay người nhưng tay phải lại đưa về phía sau. Bóp, có âm thanh vật thể gì đứt gãy. Mius con Mechiver com chơi com tất cả yên tĩnh trở lại. Eo của Đường Trọng đang bị dây lụa kia quấn quanh mà tay Đường Trọng lại cầm cái mặt nạ Shiva giữ tợn. Hắn tháo cái mặt nạ của cô gái áo trắng xuống. Cô gái với mái tóc dài rối tung nhưng khuôn mặt thật sự của cô ta đang hiện ra trước mắt Đường Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây phút nhìn thấy cô gái, Đường Trọng thật sự tin tưởng vào truyền thuyết Ngưu Lang trước nữ. Chính mình chỉ là một tên thư sinh trói gà không chặt lại có tấm lòng lương thiên, trên đường vào kinh đi thi lại gặp được một cô nương đang bị một tên to lớn bắt nạt. Cứu như thế nào đây? Hắn liền niệm 30 lần nguyên lý của chủ nghĩa nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, complain text to image Bạch Ngọc viết hỏa bạo thiên vương Mê Chú Yên. Còn Liễu Hạ Huy mác làm tên to lớn đau đầu ngất xỉu tại chỗ rồi kéo tay cô nương chạy trối chết. Trời không đẹp nên lúc chạy trốn gặp cơn mưa to, hai người đi vào một sơn động. Cô nương nói mình lạnh thư sinh liền đốt lửa lên. Hai người ngồi cạnh đống lửa nói chuyện trời đất thiên văn, địa lý tiểu thuyết âm nhạc điện ảnh, đồ trang điểm con thuận tay nướng hai củ khoai lang. Thư sinh ăn cái nho, cô nương ăn cái to. Cô nương vô cùng cảm kích thư sinh. Bên cạnh đống lửa ấm áp, ánh mắt cô nương ôn nhu nhìn thư sinh rồi ngoan ngoãn dịu dàng lấy thân bảo đáp. Vì thế cô nương không bị tên to béo lôi thôi cha đạp nhưng lại bị thư sinh cha đạp rồi. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết bắt nạt cô nương không quan trọng mà hình tượng mới quan trọng. Sau khi xong việc cô nương nói mình là tiên nữ trên trời, đương nhiên là tiên nữ đến từ phương Tây. Nàng nói mình chỉ đang xử lý hộ chiếu tạm thời để du lịch ở biên giới phương Đông. Đường Trọng thấy cô gái nói dối nên nói nhà mình có quy định đã mặc quần áo Trung Hoa, nói tiếng Trung Hoa thì không thể lấy con dâu ngoại quốc. Cô nương vô cùng thương tâm tuyệt vọng, hai người cứ chia tay như vậy, tiên nữ trở về thì cảm thấy không thể để cho thư sinh viết bí mật mình đã ngủ cùng vào trong tiểu thuyết nên đã chạy tới giết người diệt khẩu. Đường Trọng nghĩ nhất định là như vậy, nếu không thì một cô gái ngoại quốc xinh đẹp như vậy sao lại đi xa ngàn dặm chạy tới Hận Sơn để giết mình chứ? Đây là một cô gái ngoại quốc. Là một cô gái xinh đẹp không thể tưởng tượng được, đôi mắt to mà đẹp lông mi thần linh gọt rua vậy. Ruko Kruget, com TV, com của con gái Ấn Độ, cô không thon thả như con Trung Hoa nhưng xinh đẹp kiểu con gái Ấn Độ. Những cô cũng giống như nữ chính trong các bản ca múa của Ấn Độ, ngực to đầy đặn, phần eo nở nang nhiều thịt. Thịt này không phải thịt thừa mà là thịt mỹ nhân làm người ta vừa chạm vào đã mê. Cây cây Đường Trọng rốt cục đã hiểu vì sao nước da của cô lại xỉn như màu mã não rồi. Bởi vì chỉ có nước da như vậy phối hợp với bộ dáng này thì mới được gọi là tuyệt phố. Làn da màu vàng không xấu, nếu không có làn da đấy thì mới xấu. Đường Trọng híp mắt nở nụ cười, nhìn cô gái rồi hỏi, Long Thụ Bồ Tát có quan hệ gì với cô không? Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn duy trì tư thế yoga. Tư thế yoga này là hắn học được từ Đồng Bồ Đề. Lúc Đồng Bồ Đề đánh nhau với hắn đã từng dùng. Tên là, 10 tầng trói buộc, thần thần quái quái gì đó nhưng hiệu quả sử dụng rất rõ ràng. Đường Trọng có thể không biết cô gái Ấn Độ hoặc nữ thần Ấn Độ gì đó nhưng bây giờ đã có người tìm tới cửa thì nhất định sẽ có quan hệ với Long Thụ Bồ Tát. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, com cách chương.